Hương mùa hè, chương 4, góc truyện audio.com. Chiếc xe chở hai cô gái đã đi xa. Sending shop, này đợi tớ, Titi gọi với theo cái bóng đằng trước. Cuối cùng cũng đuổi kịp, người đi bên cạnh cô nhởn nhơ. Gã đó bị cậu dọa chắc chết quá. Ha ha, cậu cũng cho hắn lên thớt mà. Tại cái nụ cười nhếch nhác đó, mà cậu cũng cất điệu cười đấy đi. Mà này khai thật đi. Hả, cậu cũng thích tên đó à, gì cơ? Cậu chả ngẩn ra ngắm gã. Tớ, đôi mắt to tròn ngây ngô. Không thể tin được, ây chà, gã cũng đẹp trai mà. Có ngắm cũng sao đâu. Cậu cũng là con gái mà. Hê hê, ngắm đầu cậu, chỉ là, hả, hơi quen quen, ánh mắt đó, nhìn cô chằm chằm, gương mặt đó, không thay đổi biểu cảm. Cậu chủ, không sao chứ, để tôi gọi phục vụ mang đồ. Một cô gái gạo mạn, một cô gái gọi anh là nghèo. Một cô gái tiến sát lại anh, áp môi vào anh, một cô gái gần anh đến anh có thể ngửi thấy mùi son nồng ấm. Một cô gái cười nửa miệng với anh rồi gạt anh ra. Khóe môi thanh tú khẽ cong lên. Chẳng phải đã có người chỉ xem anh là đồ chơi thôi sao? Ánh mắt to tròn đó nhìn thẳng anh. Không chút sợ hãi, ánh mắt đo sao anh có cảm giác cô ta đã nhìn anh từ lâu rồi. Không phải một lần, anh cảm thấy có người nhìn anh với ánh mắt đó đã rất lâu. Ánh mắt chằm chằm, mở lớn, kiêu ngạo, ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo. Cánh cửa cầu thang to nặng nề dần mở. Hai người bước vào, nam nhân mặc áo đen bấm số. Cánh cửa dần khép, đôi mắt lạnh lùng dừng lại phía trước. Đôi đồng tử nâu đỏ in cánh cửa dần khép. Hình ảnh xuất hiện là hai ngày về trước. Một cô gái mặc váy màu kem chằm chằm nhìn anh. Một cô gái tóc xoăn nhẹ ửng vàng. Đôi mắt to tròn nhìn cánh cửa dần khép lại đến khi nó che khuất anh. Như muốn nhìn thấy từng tế bào trong cơ thể anh. Ánh mắt chằm chằm, mở lớn, kiêu ngạo, ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo. Khóe môi khẽ mỉm cười. Thì ra là cô ta. Miu, chúng ta cần 8 mẫu. 6 nữ 2 nam, Miu xin tớ đi lấy mẫu nữ cho. Cậu nghĩ tớ đồng ý, năn nỉ mà. Đi đi, nhận được một cái lắc đầu ngán ngẩm của Đường Đường. Thi nhanh chân chạy về quầy nữ. Những ngón tay thong thả nhấc từng mẫu. Ngắm nghía, một chiếc sơ mi xanh được nhấc lên. Đôi chân chững lại, đôi mắt to tròn trong veo trùng xuống. Có một người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh này va vào cô. Có một người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh này, bước vào trong cánh cửa thang máy. Khi đó màu áo anh ta là màu lam lạ mắt. Có một người mặc áo sơ mi này, dừng lại ánh mắt ở cô, gương mặt không thay đổi biểu cảm. Có một người mặc chiếc áo sơ mi mày, nhìn cô với ánh mắt hung hãn, băng lãnh nhưng cô độc, bi thương, khóe môi hồng khẽ cong lên. Thì ra là anh ta, mới 2 ngày không gặp. Không phải tìm tôi sớm thế chứ? Tên ngạo mạn, cậu chủ, cô ta, hình như đã gặp rồi. Sẽ không gặp lại cô ta nữa đâu. Cuốn sổ ghi chép đã được Thi Thi ghi đầy 6 mẫu hàng. Cô mỉm cười đến chỗ Đường Đường đang thờ ơ cầm điện thoại. Mưu sinh xong hết rồi. Kết thúc hoàn mỹ, hê hê, nếu không mất một loạt ảnh spaghetti vì tên biến thái đó. Thi sụ mặt, sẽ không vào đò ăn nữa nên chuyện gặp lại anh ta sẽ không có nữa đâu. Thi chậm chạp gật đầu, trưng bộ mặt dầu dĩ. Họ sẽ không còn chuyện gì để gặp nhau. Có chắc không đây, chiếc Lamborghini trắng sữa phóng vào một tòa nhà cao chọc trời. Những ô kính loang loáng dưới nắng, cánh cửa phòng số 1 tầng 7 khẽ mở, máy điều hòa mát lạnh, chiếc bàn gỗ đen bóng loáng. Mặt kính dường như mặt sóng, chiếc tủ kệ chất cao những đống tài liệu ngăn nắp, chàng trai áo xanh bước vào, khẽ gật đầu, một người đàn ông khá trưởng tuổi, gương mặt lặng lẽ, uy quyền ngừng bút, đôi mắt ông nheo lại, miệng giãn rộng, khẽ gật đầu, con trai ông, đã trở về, cách chương.